Chương 1553, 1553, người nói láo, 40. Mệnh của hắn án nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng đều sửng sốt một chút, liền một mực ve mặt hô tờ hoa nở dê diệp thần cu nở dê mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ, cái kia lầu dạy học bên trong còn có cái khác quỷ hồn không? Phải nói từ đầu đến cuối, bọn hắn gặp được đều không phải Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn, mà là một cái khác. Con kia nữ quỷ cu nở dê một mực tại dãy phòng học cũ bên trong xuất hiện, cho nên nàng cũng hẳn là thật lâu trước đó chết tại người ở đó. Điểm này vì cái gì bọn hắn không có sớm một chút nghĩ tới chứ không khí trong phòng có chút quỷ dị. Thần lao sư cu nở dê sửng sốt rất lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xem ra thật sự không thể gạt được ngươi nha đầu này. Thần lao sư thật sâu thở dài, cái này mới chậm rãi mở miệng, năm đó. Tại cái kia tòa nhà lầu dạy học bên trong, hoàn toàn chính xác phát sinh qua cùng một chỗ án mạng, cái kia hẳn là 25 năm trước đi, lúc ấy trường học mới vừa từ viện y y học thành công tấn thăng làm đại học y y khoa, vốn nên thật là tốt năm, đáng tiếc một tông án mạng phá vỡ sân trường yên tĩnh. Nhớ tới đây, tần lao sư ánh mắt phức tạp. Lúc ấy niên đại đó đừng nói là án mạng, chính là học sinh trong trường học có cái gì cử chỉ thân mật, kia cũng là không được cho phép. Một cái trong đại học, vô duyên vô cớ ra án mạng, cái này nếu là bị người ta biết, bị bên ngoài báo chí báo cáo về sau, như vậy trường học của bọn họ nhất định sẽ chọc đại phiền toái, đối với học kỳ mới chiêu sinh cũng sẽ có vô cùng to lớn ảnh hưởng. Lúc ấy vì dàn xếp ổn thỏa, vì đem chuyện lớn hóa nhỏ, trường học một phương diện khống chế được trong trường khủng hoảng, làm yên lòng các ho cờ sinh cảm xúc, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì nghĩ hết biện pháp từ chối trách nhiệm của mình. Đang thông chi học sinh ra trường thời điểm, trường học đã sớm thống nhất đường kính, nói cái kia cái ngoại ý muốn tử vong nữ học sinh là bởi vì trái với nội quy trường học, muốn trốn học, mới xảy ra ngoại ý muốn, từ cửa sổ té xuống ngã chết. Lúc ấy chúng ta còn tự thân ra sân làm chứng minh. Tần lao sư vừa nói, một bên con mắt đỏ bừng. Kỳ thật, cái kia nữ học sinh căn bản không phải trái với nội quy trường học ra ngoại ý muốn, cái chết của nàng đều là nhân viên nhà trường sơ sẩy. Nhưng là vì trường học lợi ích, vì chúng ta ích lợi của mình, tất cả chúng ta đối với người bị hại gia thuộc nói dối lời nói, đối với cảnh sát cũng đã nói láo. Khi đó lòng người vẫn là rất thuần phát, nữ học sinh ra trưởng đối với trường học cho ra giải thích tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù đau xót muốn tuyệt, nhưng là bọn hắn cũng không tiếp tục truy cứu, mà chuyện này cu nở dê vì vậy mà trên bức tranh hoàn mỹ dấu chấm tròn. Từ đó về sau chuyện này liền thành chúng ta lúc ấy tất cả mọi người trong lòng cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc lại. Nguyên lai, trong trường học còn phát sinh qua chuyện như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì ám muội, cho nên cố sự này trải qua hơn 20 năm, lại cũng không có người nhắc lên, mà trong đại học mới các ho cờ sinh tự nhiên cũng không biết đoạn chuyện cũ này. Nghe xong tần lão sư tự thuật, mấy người đều hiểu. Cái kia lầu dạy học bên trong nữ quỷ căn bản không phải Nguyễn Thanh Thanh. Mà là 25 năm trước ngoài ý muốn tử vong cái kia nữ học sinh. Cái gọi là người nói láo, chỉ cũng không phải Nguyễn Thanh Thanh hoặc là Diêu Duệ, hai người ai nói dối. Chỉ là năm đó vì ích lợi của mình, tập thể nói dối những người kia. Từ tần lao sư nhà ra, mấy người đều không nói chuyện. Mỗi người đều có tâm sự của mình, Diệp Thần là cái thứ nhất rời đi, đi được rất vội vàng, cũng không có ai hỏi hắn muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Mà Âu Dương Lăng đi đến một nửa cu nở dê đột nhiên gọi lại Thẩm Tuyết, muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện. Ninh Hoan Tâm đương nhiên sẽ không làm bóng đèn, nàng một người trở về trường học, trên đường trở về Ninh Hoan Tâm đã đem chuyện này làm theo, trách không được nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai nhiệm vụ lần này mục tiêu quỷ hồn căn bản không phải Nguyễn Thanh Thanh.